Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1117, chương 1118. Nhát gan Lam Tiểu Nghê, thế nào sẽ có dũng khí cứu hắn? Nếu như trả lời bởi vì ái tình, như vậy An Lâm hoặc là Lam Tiểu Nghê ít nhất phải lạnh một cái. Đương nhiên, An Lâm cảm thấy đây chẳng phải là ái tình, mà là một loại lệ thuộc vào cùng đi theo nóng bỏng tình cảm. Lời như vậy dĩ nhiên cũng không thể nói, như cũ có nguy hiểm. An Lâm phong khinh vân đạm nói, ta ở trong cổ mộ đã cứu nàng, nàng là một cái có ân phải trả nhân, cho nên ở đó lần trong nguy hiểm, nàng không hề nghĩ ngợi, liền đánh bạc tánh mạng đi cứu ta. Hoàn mỹ câu trả lời, vừa giải thích hợp lý rồi Lam Tiểu Nghê động cơ, lại vì nàng tạo nên có ân phải trả hình tượng tốt đẹp. Nếu là không có Lam Tiểu Nghê câu nói kia lời nói, hắn thiếu chút nữa cũng cho là đây chính là sự thật. Phần ân tình kia, An Lâm thật rất khó tiêu thụ, chỉ có thể tìm ra lý do này để giải thích, mà coi như lão đại đi bảo vệ tiểu đệ, cho nàng một cái dựa vào. Có lẽ cũng là An Lâm có thể vì Lam Tiểu Nghê làm duy nhất một sự kiện. Hứa Tiểu Lan cảm thấy là cái lý này, chỉ là có chút tức giận địa thường An Lâm mấy cái hạt rẻ. Cảnh cáo hắn thiếu ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, chuyện này cũng liền đi qua. Rất nhanh thì Lam Tiểu Nghê nhận thức tứ cửu tiên tông phần lớn thành viên. An Lâm suy nghĩ ngược lại Lam Tiểu Nghê đã xuất hiện, dứt khoát trước thời hạn để cho nàng cùng Bạch Giao cùng Tiểu Sửu gặp mặt. Hóa giải được phần này ân oán được, nói làm liền làm, An Lâm mang theo Lam Tiểu Nghê đi tới Tiểu Sửu cùng Bạch Giao vị trí. Đây đối với vợ chồng mới cưới thấy Lam Tiểu Nghê sau giật mình. Thiếu chút nữa cho là hàng này lại mang đại quân tới cưỡng hôn rồi. Sau đó, Lam Tiểu Nghê từ trong nạp giới lấy ra một đống lớn linh ngư tộc nhận lỗi bảo bối. Tình cảnh kinh thiên nghịch chuyển, họa phong trong nháy mắt thay đổi đến hài hòa. Trang nghiêm nhất phái vui vẻ hòa thuận cảnh tượng. Lam Tiểu Nghê chân thành nói khiểm, Tiểu Sửu cùng Bạch Giao biểu thị không thèm để ý. Song phương tiêu tan hiềm khích lúc trước, đi ra chuẩn bị hôn lễ cung điện. Lam Tiểu Nghê một thân dễ dàng, trên mặt có dễ dàng nụ cười. An Lâm lão đại, tứ cửu tiên tông nhân đều rất tốt, ta rất thích chỗ này. Đây là Lam Tiểu Nghê trong lòng ý tưởng chân thật, nàng ở chỗ này thu hoạch trước nghĩ cũng không dám nghĩ có lòng tốt. Hết thảy các thứ này thay đổi nàng đối bên ngoài tàn khốc tu tiên thế giới cái nhìn. Ít nhất có một chỗ, nơi này ôn tình để cho nhân hướng tới, thích sau này có thể thường đến, nơi này chính là ngươi cái nhà thứ hai. Mỉm cười An Lâm nói, ừ, Lam Tiểu Nghê hân hoan tung tăng, vui vẻ đi ở phía trước. Nàng như cũ mặc trường bào màu đen, đây là cha nàng cho nàng một món tiên khí, ngoại trừ nàng ngầm cho phép nhân, không có người nào có thể nhận ra được nàng tồn tại. Ồ, đúng rồi, Diệp Linh là thế nào phát hiện nàng? Lam Tiểu Nghê mờ mịt một trận, nhỏ giọng thầm thì, chẳng lẽ là y phục này tới kinh nguyệt rồi hả? Thần kinh không ổn định nàng, đem phần này nghi ngờ đè xuống. Hôn lễ sắp tổ chức, mấy chục ngàn thế giới danh các nơi đại biểu tề tụ một đường. Đang mong đợi thần thánh mà trang nghiêm thời khắc, có thật nhiều An Lâm người quen biết lần nữa chạy tới. Trong đó bao gồm Chu Tước Tông đại biểu, Chu Húc Trạch, Dương Viễn, Lam Yên, Chớ Biển đám người. Này, ta An Lâm tông chủ, mau hơn tới. Một bộ tử y Lam Yên hưng phấn hướng về phía An Lâm vẫy tay. An Lâm sau khi thấy, liền đi tới. Lam Yên nụ cười sán lạn, nói, ta muốn phỏng vấn ngươi một chút. Tiểu Sửu kết hôn, ngươi có cảm tưởng gì? Ngươi và Tiểu Lan đồng học ngày cưới, lại có hay không sẽ phải chịu đánh vào, từ đó rút ngắn thời hạn đây? An Lâm tức giận nói, không có cảm tưởng. Về phần ngày cưới vấn đề, ngươi coi như nàng tốt nhất bạn gái, sao không cho ta trợ công một chút? Ngay cả mình đạo lữ cũng không giải quyết được, còn đáng là đàn ông không? Lam Yên le lưỡi một cái, biểu thị lười trợ công. Lam Tiểu Nghê nghe được song phương đối thoại, trong mắt màu sắc thoáng ảm đạm xuống. Nghe vậy An Lâm cũng không hy vọng nào Lam Yên sẽ hỗ trợ, liền ở một bên nói vớ vẩn, thuận tiện hỏi một chút Chu Tước Tông tình huống. Nhắc tới, hắn vẫn Chu Tước Tông vinh dự trưởng lão đâu rồi, tự nhiên muốn thỉnh thoảng quan tâm một chút Chu Tước Tông chuyện phát sinh á. Không bao lâu, An Lâm đưa mắt nhìn sang một nam tử khác, Dương Viễn đạo hữu, ta còn có một việc muốn cùng ngươi đơn độc trò chuyện xuống. Chuyện gì? An Lâm đạo hữu mời nói. Dương Viễn đi theo An Lâm tìm rồi một xó xỉnh, hiếu kỳ hỏi. An Lâm chỉ Dương Viễn trong tay chiếc nhẫn, nhỏ giọng nói, ngươi chiếc nhẫn kích động quá nội bộ cổ lực lượng kia không có. Dương Viễn ban đầu ở Chu Tước Ngục một cái cổ xưa dưới đất cung điện đạt được 4 chiếc nhẫn, phân biệt khắc đông nam tây bắc 4 cái cổ rất văn. Đeo nhẫn người sẽ đạt được xác suất triệu hoán nào đó man tộc anh linh lực lượng năng lực. Dương Viễn lúc ấy vì báo ân cứu mạng, chỉ để lại khắc tây tự chiếc nhẫn, còn lại tam chiếc nhẫn cũng tặng người. An Lâm thu được một quả có khắc đông tự chiếc nhẫn, Chớ Biển đạt được nam chiếc nhẫn, Thượng Quan Nghệ đạt được bắc chiếc nhẫn. An Lâm vốn cho là chiếc nhẫn này nội bộ chỉ là ẩn tàng một cái cường đại long tộc ý chí lực mà thôi, lại không nghĩ rằng bên trong chiếc nhẫn hắc long lực lượng vượt xa khỏi rồi hắn tưởng tượng, chỉ là lực lượng hình chiếu, một hơi thở thổi phế phản hư hậu kỳ, vừa lên tiếng là có thể nuốt trọn hóa hình đại dương cự long thần khí. Hắc long bản thể mạnh đến bao nhiêu mới có thể làm được? Chiếc nhẫn này tuyệt đối không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Nhưng mà, Dương Viễn trả lời, để cho An Lâm có chút thất vọng. Ta từ đột phá phản hư cảnh sau, vẫn ở củng cố cảnh giới, cũng không có kích động qua tay chung chiếc nhẫn lực lượng. An Lâm đạo hữu tại sao lại nhắc lên chuyện này? An Lâm không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là đem tự thân nạp giới quỷ dị kia tình trạng miêu tả cho Dương Viễn nghe. Dương Viễn nghe xong, trợn mắt hốc mồm, ta đạt được chiếc nhẫn, châu như vậy bức sao? Dương Viễn kinh hãi, An Lâm cũng kinh hãi, nguyên lai ngươi thật không biết. Dương Viễn, ngoặc kép, An Lâm, ngoặc kép, không khí đột nhiên an tĩnh, hai người cũng rơi vào trong trầm mặc. Hồi lâu, Dương Viễn mới mở miệng đánh vỡ yên lặng. An Lâm đạo hữu, này 4 chiếc nhẫn là ta ở Chu Tước Ngục Nam Bộ dưới đất cung điện đạt được. Nói ra các ngươi khả năng không tin, ban đầu thủ hộ này 4 chiếc nhẫn quái vật, thực lực mạnh nhất cũng là hóa thần cảnh. An Lâm, ngoặc kép, Dương Viễn lại nói, ta tiến vào cung điện cổ kia cực kỳ đổ nát, trên mặt đất là tản ra kinh người ba động man thú hài cốt. Bọn họ lúc còn sống nhất định là cực kỳ khủng bố tồn tại. Cũng chính vì vậy, ta mới phán đoán lấy được chiếc nhẫn bất phàm. Chiếc nhẫn ở một cái kêu man tộc tứ thánh linh điện địa phương, lẳng lặng nổi lơ lửng. Ta thuận tay đưa chúng nó cầm đi. Hết thảy các thứ này cũng rất thuận lợi, không có chút nào chống cự. Toàn bộ cố sự chính là như vậy. Dương Viễn sau khi nói xong, nắm trong tay chiếc nhẫn, hãn hữu có chút túng. An Lâm đạo hữu, ngươi nói trong nạp giới sinh linh phát động công kích lúc sẽ không cố kỵ chút nào hấp thu lực lượng ngươi, vậy vạn nhất chiếc nhẫn chủ nhân bản thân lực lượng không đủ, có thể hay không bị hút thành người khô trực tiếp chết à? Đây là một cái rất nghiêm túc vấn đề. An Lâm nhưng không cách nào trả lời Dương Viễn vấn đề, bởi vì hắn lúc ấy cảm thấy nếu như thân thể không đủ mạnh, thật sẽ bị hút chết. Chu Tước Ngục là nhốt thánh thú Chu Tước địa phương, tứ thánh linh điện chung tứ thánh, sẽ không phải là trong truyền thuyết tứ thánh thú. An Lâm suy đoán nói, cái suy đoán này dọa Dương Viễn giật mình. Làm sao có thể, ngươi là nói, này bốn chiếc nhẫn, là trong truyền thuyết tứ thánh thú lưu lại. Còn có còn lại giải thích sao? An Lâm buông tay, Dương Viễn vẫn có nghi ngờ. Muốn thật là như vậy, người đồng chiếc nhẫn hẳn là thanh long thánh thú. Vậy vì sao sẽ là một con hắc long nhảy ra ngoài? An Lâm, ngoặc kép, thanh long nắng ăn đen. Dương Viễn, ngoặc kép, lời nói này đi ra. Chính ngươi tin sao? Cứ như vậy, bọn họ lại tiến vào ngõ cụt. Lần này thảo luận chỉ có thể lúc đó kết thúc. An Lâm duy nhất thu hoạch là biết mình chiếc nhẫn có thể cùng tứ thánh thú có liên quan. Đương nhiên, đây cũng là đoán, hắn chỉ có thể đang mong đợi tương lai có một ngày Hắc Long đại lão xuất hiện lần nữa, sau đó chính miệng giải đáp hắn nghi ngờ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.